Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 253 huyền thiên đại lục giả trang điển hình nhi canh ba biết bên ngoài tình huống sau. Tiêu Lăng Hàn lập tức liền lấy ra 4 viên đổi nhan đan, đem 4 người dung mạo thay đổi một chút. Làm kia 2 gã nữ tu thay thế bọn họ, mà bọn họ lại giả thành nữ tu bộ dáng. Ra tới thời điểm. Bên ngoài kiểm tra thủ vệ nhìn thấy thượng quan huyền ý cư nhiên là ghé vào Tiêu Lăng Hàn trên vai, bị hắn nửa ôm đi. Thủ vệ lập tức tiến lên dò hỏi nguyên do, Tiêu Lăng Hàn nói thẳng tối hôm qua bị Điền Hinh Nhi cấp tra tấn một đốn, trên người thương còn không có hảo, chỉ là tạm thời hôn mê. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói như vậy, thủ vệ cũng không có nhìn ra bất luận cái gì khác thường. Cứ như vậy Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý 2 người nhẹ nhàng ra tới. Không nghĩ tới Điển Hình Nhi thanh danh kém như vậy. Hắn liền thuận miệng bịa chuyện, này đó thủ vệ đều tin. Dược trì nơi địa phương như là một cái địa cung, tầng tầng thủ vệ, Tiêu Lăng Hàn là tổng cộng trải qua 5 đạo trạm kiểm soát mới ra tới. Hắn sở dĩ giả thành nữ tu mà không phải nam tu bộ dáng, là bởi vì vừa lúc kia 2 gã nữ tu xuất hiện ở nơi đó. Hơn nữa 2 người nếu là giả thành nam tu bộ dáng, khả năng liền không có dễ dàng như vậy ra tới. Còn có một nguyên nhân là Ân Thiên Duệ, này 2 gã nữ tu trong đó một người vừa lúc là Điền Hinh Nhi trong viện thị nữ. Ân Thiên Duệ đều ở chỗ này, kia Mạc Vô Nhai hẳn là cũng ở chỗ này mới đúng. Rốt cuộc này 2 người ngủ chính là một phòng, cũng không biết Khổng Nhạc Trì có hay không ở chỗ này. Tiêu Lăng Hàn có chút tâm mệt nghĩ đến, chính mình thật tìm một đám kéo chân sau ra hỏa, sau khi rời khỏi đây khiến cho bọn họ bế quan tăng lên tu vi. Rời đi cái kia luyện chế dược nhân địa cung sau, bên ngoài là có thể đủ dùng linh khí. Tiêu Lăng Hàn đầu tiên là đem 2 người quần áo thay đổi xuống dưới, lại đem thượng quan huyền ý thu vào không gian chung. Ở trên người dán một chương ẩn thân phù, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đi vào giam giữ Ân Thiên Duệ phòng. Nhìn đến Ân Thiên Duệ hiện giờ thảm dạng, Tiêu Lăng Hàn không khỏi trừ trừ khóe miệng. Ân Thiên Duệ hiện tại quần áo rách tung tóe. Trên người tất cả đều là bị roi trừ qua dấu vết, trên tay đeo cấm linh hoàn, trên chân còn có xích sắt khóa. Hắn chính ghé vào duy nhất một cái bàn thượng hô hô ngủ nhiều, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng cho mình tình cảnh, Tiêu Lăng Hàn xem đến âm thầm bật cười. Ân Thiên Duệ gia hỏa này cùng hắn ca thật đúng là một cái đức hạnh, còn nhớ rõ Ân Thiên Thịnh lúc trước bị nhốt ở học viện Hoàng Cực Địa Lao khi, chính mình đi xem hắn, hắn còn tâm tình rất tốt ở luyện kiếm. Tiêu Lăng Hàn đi qua đi, tức giận ở Ân Thiên Duệ trên đầu chụp một chút. Ân Thiên Duệ mở mê mang 2 mắt, tả hữu nhìn quét một vòng, không có nhìn đến một người. À, vừa rồi như thế nào cảm giác có người ở đánh ta? Chính là rõ ràng không có người nha, chẳng lẽ là chính mình đang nằm mơ? Hắn chớp ngáp một cái, lại lầm bầm lầu bầu nói xong, hắn ghé vào trên bàn tiếp theo ngủ. Tiêu Lăng Hàn vô ngữ, xé trên người ẩn thân phù. Ngồi vào hắn đối diện, ở trên bàn gõ gõ. Ân Thiên Duệ nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn đến đối diện Tiêu Lăng Hàn, kinh hỉ nói. Tiêu đại ca, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta đều chờ ngươi hơn phân nửa tháng, ngươi như thế nào mới đến? Ngươi xem ta trên người này đó thương, nhưng đau, ta lại không phải Mạc Vô Nhai, Tố Khổ nói, ngươi tìm lầm đối tượng. Tiêu Lăng Hàn mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta liền biết ở ngươi trong lòng, ta chính là một cây tùy thời có thể vứt bỏ thảo, ta mệnh như thế nào như vậy khổ a. Tiêu Lăng Hàn đứng dậy, chuẩn bị xoay người liền đi, Ân Thiên Duệ cái này nhị hóa bị Thẩm Thanh Thu lây bệnh, lại bắt đầu phát bệnh. Tiêu đại ca, đừng đi, ta nói chính sự, tuyệt đối là chính sự. Ân Thiên Duệ thấy Tiêu Lăng Hàn phải đi, hoảng sợ. Hắn chạy nhanh đứng dậy, trên chân dây xích theo sát. Ào ào, rung động, Tiêu đại ca, ngươi xem nói chính sự phía trước, có thể hay không làm phiền ngươi, trước giúp ta đem dây xích mở ra. Nói, Ân Thiên Duệ run run trên chân dây xích, còn có bắt tay trên cổ tay cấm linh hoàn cũng lộ ra tới. Tiêu Lăng Hàn lấy ra một phen kiếm, nhắm ngay Ân Thiên Duệ trên chân dây xích chém đi xuống. Răng rắc, một tiếng, xích sắt cắt thành 2 đoạn, Ân Thiên Duệ lập tức đi rồi 2 bước, cảm thán nói. Vẫn là như vậy đi đường thoải mái, lại bắt tay đưa cho Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp bắt tay bao trùm ở cấm linh hoàn thượng, không trong chốc lát cấm linh hoàn đã bị ma khí ăn mòn rớt. Nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn này thần giống nhau thao tác, Ân Thiên Duệ âm thầm nuốt nuốt nước miếng. Cũng không biết vừa rồi Tiêu Lăng Hàn dùng cái gì thủ đoạn, liền cấm linh hoàn đều có thể hủy diệt. Về sau chính mình vẫn là tiểu tâm một ít, miễn cho khi nào đã bị Tiêu Lăng Hàn cấp nhớ thương thượng, rốt cuộc bọn họ vũ lực giá trị kém có điểm xa. Thiên Duệ, từ ngươi tỉnh bắt đầu nói đơn giản một chút đi. Tiêu Lăng Hàn lại làm trở về trên ghế. Ta là ở 20 ngày trước tỉnh lại, ta vừa tỉnh tới liền phát hiện chính mình tại đây kiện trong phòng, hơn nữa trên tay còn bị đeo cấm linh hoàn, mà Điển Hinh Nhi liền ở ta là bên cạnh. Kỳ thật ta cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mấy ngày này ta liền phòng này đều không có đi ra ngoài quá. Ân Thiên Duệ có chút ủy khuất nói, hắn thực ủy nghẹn khuất, ngủ một giấc lên phát hiện chính mình cư nhiên đổi địa phương. Đổi địa phương cũng liền thôi. Bên người liền một cái nhận thức người đều không có, trợn mắt chính là Điển Hinh Nhi kia trương thảo người ghét mặt. Tiêu Lăng Hàn hỏi, nói như vậy, ngươi còn không biết Mạc Sư Huynh có hay không ở chỗ này. Vô nhai hắn ở chỗ này, chỉ là ta dùng đạo lữ khế ước lại đổi không tỉnh hắn, hắn hình như là hôn mê. Ân Thiên Duệ nhíu mày nói, hắn ở tỉnh lại trước tiên liền nếm thử liên hệ Mạc Vô Nhai. Đáng tiếc đối phương chưa từng có đáp lại qua chính mình. Hắn có thể cảm giác được hai người ly không xa. Kia Điển Hinh Nhi giống nhau khi nào trở về, nàng mỗi ngày trời tối liền sẽ trở về. Ân Thiên Duệ ở trong lòng bổ sung nói, bởi vì kia nữ nhân mỗi ngày sau khi trở về, trước tiên trước chạy đến hắn nơi này tới phát tiết một hồi, sau đó mới có thể đi đả tọa tu luyện. Chúng ta đây liền chờ nàng trở lại, đến lúc đó xem có thể hay không được đến Mạc Sư Huynh rơi xuống. Hảo, Ân Thiên Duệ đầy mặt hưng phấn. Chờ đến trời tối, hắn là có thể báo thù, thật tốt quá. Đúng rồi, Tiêu đại ca, ta như thế nào không có nhìn đến Huyền Ý, hắn bế quan. Nga, flow, màn đêm thực mau tới lâm, phanh, một tiếng, Ân Thiên Duệ nơi phòng môn, bị người từ bên ngoài bạo lực phá vỡ. Một cái ăn mặc một thân màu đen váy áo nữ tử từ bên ngoài đi đến, nàng trong tay còn cầm một cái roi, cả người bị lệ khí sở bao phủ. Như vậy Điển Hinh Nhi, cùng Tiêu Lăng Hàn hơn nửa năm trước nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả người giống như là biến thành một người khác, hơi thở, khí chất không có một chút trước kia Điển Hinh Nhi bóng dáng. Điển Hinh Nhi phía sau đi theo hai gã thị nữ, ở nàng vào nhà sau, lập tức liền đem cửa phòng cấp đóng lại, các nàng liền phòng đều không có tiến vào. Điển Hinh Nhi vốn là tưởng trở về tiếp tục hào hào tra tấn một chút Ân Thiên Duệ, mà khi nàng đi vào phòng sau, lập tức liền phát giác không thích hợp địa phương. Hiện tại Ân Thiên Duệ thay đổi một bộ quần áo không nói, trên chân xích sắt cùng với trên tay cấm linh hoàn đều không thấy. Điển Hinh Nhi bản nhân tu vi vẫn là kim đan sơ kỳ, mà Ân Thiên Duệ chính là có kim đan hậu kỳ. Nghĩ đến đây, nàng lập tức liền không bình tĩnh, xoay người liền tưởng rời đi. Chỉ là Điển Hinh Nhi mới vừa xoay người, nàng liền thấy một cái diện mạo thập phần tuấn mỹ nam tử, hắn chặn chính mình đường đi ra ngoài. Đãi thấy rõ nam tử bộ dạng sau, Điển Hinh Nhi Tiêu Lăng Hàn, đầy mặt không thể tưởng tượng nói. Ngươi, là ngươi, tên này nam tử không phải bị sư thúc quan tiến dược trong hồ sao? Hiện tại như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi thực ngoài ý muốn. Khi nói chuyện, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp cắt Điển Hinh Nhi chỉ vào chính mình ngón tay. A, tay đứt ruột xót, ngón tay bị thiết, đau Điển Hinh Nhi phát ra hét thảm một tiếng. Ân Thiên Duệ lại là vài bước tiến lên, đoạt quá Điển Hinh Nhi trong tay roi. Lấy ở trên tay quăng hai hạ, mặt đất bị hắn đánh đến. Bạch bạch, rung động, hắn đầy mặt hương phấn mà nhìn Ngọt Hinh Nhi, chính mình cũng muốn làm nữ nhân này nếm thử bị quất tư vị. Bang, một tiếng, a, Ân Thiên Duệ lại là càng đánh càng đã ghiền, quá sung sướng. Nguyên lai quất người khác là cái dạng này thoải mái, khó trách nữ nhân này mỗi lần đánh chính mình tâm tình đều tốt cực kỳ. Tiêu Lăng Hàn ở một bên xem mí mắt thẳng nhảy, Ân Thiên Duệ gia hỏa này là bị Điển Hinh Nhi ngược có bao nhiêu thảm a, hiện tại hạ khởi tay tới một chút đều không mềm lòng, ngược lại càng đánh càng vui vẻ. Hắn cảm giác Ân Thiên Duệ gia hỏa này như thế nào có điểm biến thái đâu. Đặc biệt là hắn giờ phút này trên mặt biểu tình. Tiêu Lăng Hàn quay mặt đi không hề xem cái này nhị hóa. Đánh trong chốc lát, Ân Thiên Duệ liền đắm chìm ở tự mình say mê chung, hắn này roi đánh vào thân thể Thượng Thanh Âm thật là dễ nghe. Được rồi, ngươi đừng đem nàng lộng chết, ta còn muốn siêu hồn đâu. Chờ một chút, nàng nếu đã chết, chúng ta thượng chỗ đó đi tìm Mạc Vô Nhai. Tiêu Lăng Hàn thấy Ân Thiên Duệ đánh lên tới, cơ nhiên liền dừng không được tay. Điển huynh nhi hiện tại đã là tiên khí thiếu xuất khí nhiều. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói, Ân Thiên Duệ lúc này mới tỉnh quá thần tới. Vừa rồi hắn đánh quá hăng say, hoàn toàn quên bên người còn có một người khác tồn tại. Thu roi, Ân Thiên Duệ chạy nhanh đứng ở một bên, mắt nhìn thẳng. Tiêu Lăng Hàn đi vào Điển Hình Nhi trước mặt, ngồi xổm xuống thân trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Hắn đối Điển Hình Nhi trải qua không có hứng thú, cho nên hắn là trực tiếp lật xem Điển Hình Nhi gần nhất ký ức. Hắc Y Tôn giả tu vi là hợp thể sơ kỳ, hơn nữa hắn vẫn là một cái ngũ cấp luyện độc sư. Gia hỏa này cư nhiên muốn đem thượng quan huyền ý luyện chế thành hắn dược nhân. Tiêu Lăng Hàn nhìn đến nơi này hận ngứa răng, khó trách là làm Điển Hình Nhi thị nữ đi vì thượng quan huyền ý tăng thêm linh thảo linh dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Vô Nhai hiện tại bị Điển Hình Nhi nhốt ở nàng bình thường học tập luyện độc địa phương. Điển Hình Nhi tính toán đem Mạc Vô Nhai luyện chế thành nàng dược nhân. Mà Hắc Y Tôn giả cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi chỉ đạo Điển Hình Nhi luyện độc thuật. Tiêu Lăng Hàn trong mắt xẹt qua một đạo u quang, này cái gì Hắc Y Tôn giả cần thiết chết. Nghĩ đến này, Tiêu Lăng Hàn lập tức có chủ ý, dù sao đã giả quá nữ nhân, lại đến một lần hắn cũng không sợ. Hôm sau sáng sớm, ăn mặc một thân Hắc Y, Điển Hình Nhi, cứ theo lẽ thường đi chính mình phòng luyện dược, nhìn đến toàn bộ phòng luyện dược tràn ngập ma khí. Điển Hình Nhi, suy đoán Huyền Âm Tông độc dược sở dĩ lợi hại như vậy, hẳn là ở bên trong tăng thêm ma thực. Toàn bộ phòng luyện dược đại giai có 50 mét vuông, chia làm trước sau hai bộ phận, phía trước là Điển Hình Nhi thường xuyên luyện dược địa phương. Mặt sau là một cái bể tắm, không, hiện tại hẳn là một cái dược trì. Lúc này Mạc Vô Nhai chính ngâm mình ở dược trong hồ mặt, hắn đôi mắt nhắm chặt, vừa thấy chính là cùng thượng quan huyền ý chúng cùng loại dược. Tiêu Lăng Hàn sở dĩ có thể ở hôn mê một tháng sau liền tỉnh lại, vẫn là bởi vì hắn người mang ám linh căn. Hơn nữa hắn đã từng hấp thu quá ma khí, cho nên làm người hôn mê dược, tiến vào thân thể hắn sau, có thể hấp thu kia bộ phận tự động bị hắn thân thể cấp hấp thu. Điển Hình Nhi, dựa theo nàng phía trước luyện chế độc dược phương pháp, tiếp tục luyện chế độc dược. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, đêm tối tôn giả đi vào Điển Hình Nhi phòng luyện dược. Hình Nhi, hôm nay như thế nào? Hoàng Ma Đan có thể luyện chế sao? Nhìn đến Điển Hình Nhi đang ở phân tích linh thảo dược lý, Hắc Y Tôn giả đi vào nàng bên cạnh, hỏi. Sư tôn, phía trước đệ tử đều sẽ, chính là cuối cùng ngưng đan thời điểm thành thật thất bại. Điển Hình Nhi, có chút mất mát nói, trong mắt tràn đầy uể oải. Như thế nào vẫn là sẽ thất bại đâu, người linh hồn lực đủ, tu vi cũng có kim đan kỳ. Đêm tối tôn giả nhíu mày, rốt cuộc là nơi nào ra sai? Như thế nào luôn thất bại? Như vậy tư chất khi nào mới có thể đạt tới chính mình yêu cầu? Thực xin lỗi, sư tôn, ta làm ngài thất vọng rồi. Điển Hình Nhi, buông xuống đầu, bất an mà lôi kéo chính mình vạt áo. DFY, quảng cáo, cách chương.